Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Tượng Giấu Xác của tác giả Phương Oanh. Thưa quý vị, những cái câu chuyện, những cái vụ án hình sự mà chúng ta đã đọc rất nhiều trên báo chí về những cái câu chuyện ví dụ như là giấu xác người trong khối bê tông, hoặc là những cái bức tượng nào đó, một cái vật thể nào đó có thể chứa xác để người ta phi tang, thì đó là những câu chuyện thưa quý vị đã xảy ra rất nhiều trong cuộc sống thực tế của chúng ta, và chúng ta nghe biết rất nhiều các vụ án kinh dị như vậy. Thì các câu chuyện tượng giấu xác cũng là một cái câu chuyện theo cái mô típ đó, nhưng được tác giả Phương Oanh thêu dệt nên một cái câu chuyện rất là đau thương cho thân phận của một cô gái trẻ. Đó là một cái câu chuyện rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma và khung giờ phát truyện 21:30 buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên đời này làm nghề nào cũng vậy, đều cần phải có cái duyên, cái nợ thì mới thành nghề. Có những người tìm đến với nghề vì cái duyên, nhưng theo nó được hay không, trụ lại được hay không thì lại do cái nợ. Người ta vẫn thường nói rằng một nghề thì sống mà đống nghề thì chết cũng là như vậy. Chăm chỉ một nghề thôi thì còn mong giàu có, đủ ăn đủ mặc. Nhưng nếu không kiên trì, không chịu khó, tìm đến với nghề chỉ bởi một phút nóng vội nhất thời rồi lại bỏ, thì dù có biết vạn nghề, nhưng miếng cơm manh áo không khi nào là đủ. Tôi đến thăm làng nghề này vào một buổi chiều cuối thu. Cái nắng hanh vàng đã nhuộm lên những mái nhà, những bức tượng cổ kính. Chưa cần đi sâu vào bên trong thì những âm thanh của tiếng trộn hồ, bẻ cốt thép đã vang lên. Chìm trong bầu không khí khô hanh của một ngày cuối thu, tiết trời se se lạnh, người lạ như tôi khi đến đây sẽ có cảm giác hơi tức tức nơi cổ họng. Bởi lẽ bầu không khí của nơi đây có phần ô nhiễm vì đủ thứ bụi đất bê tông bay lên lãng đãng. Ngôi làng tôi đang đứng đây là một ngôi làng truyền thống về nghề đúc tượng. Những con người ở đây đã gắn bó với nghề đúc tượng có lẽ phải đến cả trăm năm. Những tác phẩm của họ thường là những tượng hình Phật Bà Quan Âm Thần Thánh, tượng Chúa Giêsu hoặc là Đức Mẹ Maria. Có đôi khi là tượng đài sen con sư tử, hoặc là các loài thú vật khác để trưng bày trong các công viên, các khu nghỉ dưỡng. Những bức tượng có giá dao động từ vài triệu cho đến vài chục triệu. Công việc tuy nhiều là thế, bởi phải qua rất nhiều công đoạn mới hoàn thành một tác phẩm. Nhưng từ trộn hồ, tạo khuôn, lên cốt, đắp tượng rồi tô vẽ là cả những tấm lòng gửi gắm vào đó. Tuy nhiên đời sống của người dân cũng không thực sự khấm khá, vì nay đã có những tác phẩm công nghiệp với giá thành rẻ hơn rất nhiều. Chỉ khi nào khách hàng một người thực sự ưa thích những tác phẩm mang tính nghệ thuật hoặc là truyền thần thì người ta mới tìm đến những người thợ khéo tay trong ngôi làng này. Những đơn đặt hàng vì thế mà thường đến từ những ngôi đền, ngôi chùa hay là nhà thờ của Thiên Chúa Giáo. Bởi lẽ họ muốn những bức tượng thần thánh phải có hồn, phải khắc họa lên cái thần thái của nhân vật. Đúc tượng chân dung là khó nhất. Để tạo ra một bức tượng đẹp ngoài sự cân đối về hình thể thì gương mặt quyết định sự thành bại của tác phẩm đó. Đối với tượng Phật Quan Âm thì người thợ phải làm cho gương mặt phúc hậu, có cảm giác tiên phong hạc cốt, mềm mại thoát tục. Phật Di Lặc thì gương mặt tươi cười hiền hòa. Còn đối với các nhân vật lịch sử thì phải làm ra cái cốt cách, cái hào khí trùng trùng của nhân vật. Chính vì cái tính phức tạp và cái hồn của bức tượng, cho nên nhiều làng nghề truyền thống mới có thể tồn tại và vượt qua những món hàng công nghiệp, làm ra rất nhanh nhưng mà vô hồn vô sắc. Nhưng ngày hôm nay có mặt tại đây không phải để tôi nghiên cứu hay là tìm hiểu về nghề đúc tượng. Tôi đến đây về một sự hãi hùng mà chính tôi được nghe kể lại, và người trực tiếp có liên quan lại là thằng bạn nối khố với tôi. Là một người trong cuộc, nó đã phải trải qua hết biến cố này sang sự kinh hoàng rùng rợn khác, mà tất cả đều xuất phát từ một bức tượng thiếu nữ khỏa thân đặt ở giữa sân của một căn biệt thự giàu có, nơi mới khánh thành cách đây chưa lâu. Mặc dù câu chuyện diễn ra gần đây và cũng được giải quyết hoàn toàn, nhưng khi kể lại cho tôi, nó vẫn không giấu được nét kinh hoàng cực điểm, như một chứng tích rùng rợn về những sự việc mới xảy đến. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, tôi mới có dịp tạt qua ngôi làng này, để tìm hiểu đôi chút về nghề đúc tượng. Sau đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.